Minh hôn chính thú, chương 225, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Lý Linh San bộ dáng, ta vội vàng đối với Lý Linh San nói. Linh San, ngươi đừng nói nữa, nhanh lên tiến vào thân thể của ta a. Lý Linh San gặp được ta bộ dáng, hiểu ý cười, theo sau đối với ta nói. Trung Xuyên, trăm triệu không nghĩ tới, sự tình sẽ biến thành như vậy. Bất quá, không có việc gì, cái này không vui đã chết. Bên này sự tình cũng coi như là hạ màn. Chỉ là, ta khả năng muốn nuốt lời. Ta không thể bồi ngươi tiếp tục đi xuống đi. Nhìn Lý Linh San này đứt quãng nói. Nghe lòng ta phi thường hụt hẫng. Ngươi đừng nói nữa. Mau vào nhập trong thân thể cái kia dấu vết a, ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp cứu ngươi. Ta nhận thức một cái rất lợi hại tiểu hòa thượng. Nàng nhất định có thể cứu ngươi. Ta rất rõ ràng. Nếu không có Lý Linh San. Lúc này đây ta thật sự chính là giữ nhiều lành ít. Hiện tại Lý Linh San lại nhân ta mà chết. Tâm tình của ta thật sự biến phi thường phức tạp. Ngươi đừng nói nữa. Ta quyết định dùng ra kia chiêu lúc sau. Liền chú định ta hiện giờ cái này hậu quả. Bất quá. Cũng coi như đối với lúc trước cứu ta cái kia đại sư một công đạo đi. Người yên tâm, ta sẽ không hồn phi phách tán. Ta làm quyết định này phía trước, cũng là lưu có một tay. Ta đem chính mình một bộ phận hồn thể rót vào thân thể của ngươi. Liền tính ta cái này hồn thể, hồn phi phách tán, chỉ cần theo ngươi thực lực tăng lên, ta còn là có cơ hội đoàn tụ hồn thể. Nghe được Lý Linh San nói lúc sau, trong lòng ta chịu tội cảm thì tốt rồi rất nhiều. Thật vậy chăng? Lý Linh San đối với ta hơi hơi gật đầu. Theo sau nói. Ta lừa ngươi làm cái gì? Bất quá. Ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi thiếu ta một cái mệnh. Lý Linh San hơi mang ngạo kiều đối với ta nói. Lúc này nàng hồn thể đã ở vào tan vỡ bên cạnh. Bất quá nàng tựa hồ hoàn toàn không có bởi vì chính mình hồn thể sắp tiêu tán mà có vẻ có chút hoảng loạn. Này cũng cho ta tin nàng nói. Nàng còn có thể đủ lại tụ hồn thể ngôn luận. Ta gật gật đầu. Theo sau liền hỏi hắn. Có biện pháp nào có thể làm hắn đoàn tụ hồn thể? Lý Linh San nói. Cái này liền không cần ta quản. Đến lúc đó nàng sẽ tự động hấp thu ta trong cơ thể tu luyện hơi thở. Chỉ cần ta tu luyện rất nhanh. Nàng đoàn tụ hồn thể thời gian cũng liền càng nhanh. Hảo. Ta không sai biệt lắm phải đi. Trung Xuyên, cái này không vui là một cái cao cấp dưỡng quỷ sư. Kia hai cái bản mạng quỷ phó biến mất lúc sau sẽ lưu lại hai cái. Quỷ tâm, loại này quỷ tâm cực kỳ chân quý. Ngươi có thể thu hảo. Đợi lát nữa ta sẽ giúp ngươi đem cái này quỷ tướng cấp phong ấn lên. Ngươi gặp nguy hiểm tình huống. Ngươi sau đó sẽ cùng ngươi nói một chút phương pháp. Lý Linh San nói xong lúc sau, căn bản không có cho ta nói chuyện cơ hội, làm ta móc ra một lá bùa. Ngay sau đó, nàng hồn thể ở trong nháy mắt liền hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang. Thực mau, này đó điểm điểm ánh huỳnh quang liền đem toàn bộ quỷ tướng cấp bao phủ lên. Lúc này cái này quỷ tướng nháy mắt đã bị cực cụ áp xúc thành một đoàn hắc khí. Cùng với kia điểm điểm ánh huỳnh quang. Ngay sau đó liền trực tiếp tiến vào ta thả ra kia trương lá bùa bên trong. Liền ở ngay lúc này, lá bùa phía trên xuất hiện một đạo rậm rạp chú ngữ giống nhau đồ vật. Dù sao đều là ta xem không hiểu. Liền ở ngay lúc này, bên tai cũng vang lên Lý Linh San một trận thanh âm. Tái kiến, Trung Xuyên, trăm triệu không nghĩ tới. Chúng ta phân biệt sẽ đến nhanh như vậy. Không cần áy náy. Nếu ngươi muốn cho ta sớm ngày khôi phục nói, liền nỗ lực tu luyện đi, có duyên sẽ tự gặp nhau. Còn có cái này lá bùa bên trong quỷ tướng, ngươi nhiều nhất sử dụng 3 lần, nếu không đến lúc đó phong ấn giải trừ lúc sau, quỷ tướng vừa ra, sẽ biến thành một cái hung linh, hậu quả không dám tưởng tượng. Nói xong lúc sau, Lý Linh San liền đi theo ta nói một chút sử dụng phương pháp. Không một lúc sau, Lý Linh San liền biến mất vô ẩn vô tung. Toàn bộ hầm bên trong thực mau liền lâm vào chết giống nhau yên tĩnh bên trong. Linh San, ta quay đầu hướng tới chung quanh kêu vài tiếng. không có bất luận kẻ nào trả lời ta. Liền ở ngay lúc này, nguyên bản đứng ở ta bên cạnh cách đó không xa hai cái bản mạng quỷ phó cũng đã biến mất không thấy, đều trên mặt đất để lại hai khối cùng loại với cây huyết thạch giống nhau đồ vật. Nghĩ Lý Linh San cuối cùng đi theo lời nói của ta. Ta vội vàng nhặt lên tới này hai viên cùng loại với cây huyết thạch giống nhau cục đá. Đây là trong truyền thuyết quỷ tâm sao? Ta lẩm bẩm tự nói. Ta cũng không có nhiều làm lưu lại. Trước đem cái này cục đá đạp lên. Theo sau lại một lần hướng tới cái kia không vui nhìn qua đi. Lúc này không vui thi thể đã trở nên phi thường đáng sợ. Không vui thân thể đã hoàn toàn héo rút thành da bọc xương. Hiển nhiên là đã chịu bản mạng quỷ phó phản phệ. Hơn nữa, coi như cái này không vui chết mất lúc sau. Toàn bộ phòng liền không ngừng truyền đến từng đợt tanh tưởi thi thủy hương vị. Là thời điểm giải quyết này hết thảy. Nói, ta liền đem cái này khô gầy thành nhân làm không vui kháng ở trên vai. Khiêng không vui, liền đi ra hầm bên trong. Tiếp tục bò tới rồi giường đế. Lúc này, cái kia sắc mặt trắng bệch cô nương còn ở hôn mê giữa. Mà tựa hồ không có người trở lại bên này. Ta đem không vui thi thể khiêng đi ra ngoài. Lại đem cái kia sắc mặt trắng bệch cô nương trực tiếp kéo dài tới trong phòng lúc sau. Ngay sau đó, ta đi tới Cát Đức Thắng bên cạnh. Hiện tại không vui đã chết. Cát Đức Thắng sắc mặt bầy biện ra hiểu rõ một cổ phi thường suy yếu cùng bệnh trạng bộ dáng. Bất quá, nguyên bản quay chung quanh ở bên cạnh hắn những cái đó hồng quang. Lúc này cũng đã hoàn toàn biến mất. Tuy rằng vẻ mặt bệnh trạng, nhưng là ta nhìn hẳn là chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Liền ở ngay lúc này, ta vội vàng đem Cát Đức Thắng trên người đánh điểm tích cấp rút xuống dưới. Nhìn dáng vẻ không dùng được bao lâu là có thể đủ khôi phục. Chỉ cần Cát Đức Thắng vừa tỉnh, tin tưởng rất nhiều sự tình là có thể đủ tra ra manh mối. Ta căn bản không có nhiều làm lưu lại, bay thẳng đến cung thúc đang tố pháp địa phương đi qua. Vì tránh cho không cần thiết phiền toái, ta còn là trước đem cái kia không vui thi thể cất giấu đi. Chờ ta lại lần nữa đi tới cung thúc cách làm cái kia nơi sân. Lúc này nơi sân bên kia đã quỳ đầy người, mà cung thúc kia mập mạp thân thể thỉnh thoảng ở vặn vẹo. Trong miệng thường thường liền mặc niệm, không thể không bội phục cung thúc cái này lừa dối người siếc. Bởi vì lúc này đều đã rạng sáng, những người này lăng là thập phần thành kính quỳ gối trên mặt đất. Chỉ cần cung thúc nói một cái quỳ, mọi người liền quỳ xuống. Cung thúc nói một cái bái, mọi người liền đi theo đã bái đi xuống. Hoàn toàn chính là phục tùng cung thúc chỉ huy a, mà lúc này Triều Cao Cường đã bị phóng tới trung gian. Cả người đã hôn mê bất tỉnh, nói vậy cũng là vì không vui hồn khống chi thuật mất đi hiệu lực lúc sau hiệu quả. Mà ở một bên Sa Dục nhìn đến ta lại đây, vội vàng đi tới cung thúc bên cạnh, thấp giọng nói chút cái gì. Theo sau liền hướng tới ta bên này đã đi tới, người đi đâu lười biếng. Nửa ngày cũng chưa gặp ngươi người a, lúc này Sa Dục liền đối với ta hỏi. Ta cũng không có giấu giếm, đem ta vừa rồi gặp được sự tình, đúng sự thật đi theo hắn nói một chút. Sa Dục nghe được lúc sau, cả người vẻ mặt không thể tưởng tượng đối với ta nói. Ngươi là nói, đã thu phục, ta đối với Sa Dục gật gật đầu. Sa Dục nghe được ta nói lúc sau, theo sau tựa hồ lộ ra vẻ mặt hối hận bộ dáng. Tựa hồ bỏ lỡ cái gì chuyện tốt giống nhau. Thấy được Sa Dục bộ dáng, ta có chút khó hiểu đối với Sa Dục nói. Người đây là cái gì biểu tình? Tựa hồ còn không vui. Sa Dục còn lại là một cái kính đối với ta gật gật đầu. Theo sau đi theo ta nói. Ta không đủ ý tứ. Nghe xong hắn nói lúc sau, ta thật là có chút giờ khóc giờ cười. Cảm tình người này chưa từng có gặp qua quỷ tướng bộ dáng. Liền tưởng chính mắt thấy một chút quỷ tướng bộ dáng. Tiếp theo chính là, ta đơn độc đem cái kia kêu không vui cấp Giotaết. Đến lúc đó hội báo cấp thiên sư đường thời điểm, chủ yếu công lao liền không đều là biến thành của ta sao? Đại ca, người nghĩ đến đâu đi? Đến lúc đó, ta khẳng định là nói, chúng ta hai cái cùng nhau thu phục cái kia dưỡng quỷ người a, ta đối với Sa Dục nói. Sa Dục ánh mắt sáng lên đối với ta nói, thật sự, ta lừa ngươi làm cái gì? Ta trắng liếc mắt một cái Sa Dục nói. Sa Dục lúc này mới lại một lần lộ ra hắn cái kia hàm răng trắng. Cười kia kêu một cái vui vẻ a, ta làm Sa Dục đem sự tình cùng cung thúc nói một chút. Tiếp được đi loại này lộ mặt sự tình tự nhiên là đi giao cho cung thúc. Ta thật sự có chút chịu không nổi. Lúc này, ta không chỉ có là thân thể mỏi mệt, tinh thần càng là ở hỏng mất bên cạnh. Nói xong, ta cũng không nói thêm gì. Trực tiếp đi chiều Cao Cường cho chúng ta an bài cái kia trong phòng ngã vào trên giường. Ta mệt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Không một lúc sau, ta liền đã ngủ. Một giấc này ta ngủ phá lệ thơm ngọt. Lại hoặc là nói, có thể là thật sự là quá mệt mỏi. Ta trực tiếp hôn mê qua đi. Một giấc này ta ngủ phi thường kiên định. Chờ ta lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, cả người đau nhức đã khôi phục không ít. Mà lúc này ta bên cạnh liền truyền đến từng đợt chỉnh nhĩ nhức óc ngáy ngủ thanh âm. Nghe được cái này ngáy ngủ thanh âm, ta hơi hơi ngây người. Theo sau nhìn qua đi, Sa Dục kia tiểu tử cũng không biết khi nào chạy tới ta bên cạnh ngủ. Nhìn hắn ngủ thơm ngọt, tiểu tử này cũng gần nhất cũng mệt mỏi quá sức. Ta cũng liền không đành lòng tiếp tục đánh thức hắn. Ta tỉnh lại lúc sau, hoạt động một chút thân thể lúc sau, trực tiếp đẩy ra môn. Bên ngoài là sắc trời đại lượng, tươi đẹp dương quang sái lạc ở thôn trang. Cấp thôn trang này mang đến một tia khác hơi thở, mà toàn bộ thôn trưởng tựa hồ vẫn là phi thường yên tĩnh. Hay là cái kia pháp thuật còn không có làm xong. Chờ ta tới rồi cung thúc còn ở kia phiến cách làm đất trống thượng thời điểm. Trước mắt một màn làm ta khờ mát. Cung thúc lúc này thế nhưng vẫn là tinh lực thập phần dư thừa ở cách làm. Mà làm đầu thế nhưng là trong thôn cái kia cắt đức thắng. Cách chương.